Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1043, than hóa thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, sẽ không sai, nơi này chính là mắt phượng. Thất ca rất xác định nói rằng, như vậy, cái này bảo vật ở nơi nào đâu? Hàn Sâm nhìn chung quanh, có thể nhìn thấy rất nhiều bị than hóa sơn mạch liên miên trùng điệp. Chỗ này thực sự lớn đến đáng sợ. Nếu là muốn tìm một món đồ đi ra, sợ rằng cũng không phải chuyện dễ dàng. Thất ca nhìn một chút la bàn trong tay, sau đó đem la bàn cho thu về. Bất đắc dĩ nói rằng, nơi này tựa hồ có hơi kỳ quái. Ta cũng thôi toán không ra cái gì, chỉ có thể tìm xem. Thất ca nói khom lưng sờ trên đất một cây cỏ nhỏ. Nhất thời trên tay dính rất nhiều màu đen than hôi. Sắc mặt nghiêm túc nói rằng, tuy rằng không biết Phượng Hoàng Tý hộ sở bên trong tại sao có thể có như thế một cái kỳ dị không gian. Bất quá có một chút có thể khẳng định, có lực lượng nào đó đem nơi này hết thảy đều cho than hóa. Nếu như loại sức mạnh này còn tồn tại, chúng ta cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Vậy chúng ta liền không muốn tách ra, đồng thời tìm xem đi. Lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Hàn Sâm nói mắt khắp mọi nơi đánh giá. Thất ca tia khẽ gật đầu. Biết Hàn Sâm là sợ chính hắn đơn độc đi gặp phải nguy hiểm. Tìm lộ Hàn Sâm thực sự không thế nào sở trường. Đơn giản liền vẫn để cho thất ca dẫn đường. Thất ca tuy rằng thôi toán không ra cái này bảo vật vị trí, bất quá quy hoạch ra một hợp lý con đường vẫn là rất dễ dàng. Hai người vừa đi vừa nhìn, hy vọng có thể phát hiện chỗ khác thường, nhưng là bốn phía đâu đâu cũng có than hóa sơn mạch. Rừng cây cùng hoa cỏ, từng cây than hóa cổ thụ 7, 8 người đều khó mà ôm hết, những kia khéo léo đóa hoa vẫn tỏa ra, vĩnh viễn cũng không sẽ héo tàn. Xem ra đến là có một loại dị dạng mỹ lệ, Bảo Nhi như vậy là cảm thấy những kia than phí thập phân đẹp đẽ. Duỗi ra tay nhỏ đi bắt, nhưng là bị nàng đụng một cái, những kia than phí nhất thời hóa thành cho bụi, thật là thật đáng sợ. Đến cùng là ra sao sức mạnh, lại có thể đem nơi này đốt thành bộ dáng này. Hàn Sâm không nhịn được thở dài nói. Thất ca cười nói, không biết, ta chỉ biết là nếu như chúng ta gặp gỡ, không cần phải lo lắng bị đốt thành thịt nướng. Trực tiếp liền than hóa, khẳng định không có cái gì dị sinh vật đồng ý ăn than. Hàn Sâm không nghĩ tới thất ca lúc này vẫn còn có tâm tình đùa giỡn. Đến là có chút bội phục hắn hào hiệp. Hai người chính ở lúc nói chuyện, lại đột nhiên nghe được cái kia than hóa trong rừng cây truyền đến một chút vụn vặt âm thanh. Hai người nhất thời cảnh giác nhìn sang. Rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái màu trắng như cừu giống như dị sinh vật theo bên trong vùng rừng rậm đi ra. Chính đang cúi đầu ăn trên đất những kia than hóa hoa cỏ. Cái kia một thân màu trắng cùng đây màu đen than hóa thế giới hình thành mãnh liệt so sánh. Xem ra thập phân bắt mắt. Dị sinh vật, nơi này dĩ nhiên dị sinh vật. Hàn Sâm trong lòng dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chỗ này thực sự quá quỷ dị. Để hắn cảm giác thấy hơi không chân thực, thậm chí hoài nghi nơi này là một cái huyễn cảnh, nhưng là nhìn thấy đây một cái dị sinh vật, lại làm cho hắn thoải mái một chút. Nếu là huyễn cảnh, hắn thật không biết có thể đi ra hay không đi, có thể làm ra như vậy huyễn cảnh, thủ đoạn thực sự quá mức khủng bố. Không phải huyễn cảnh, chỉ ít sức mạnh của chính mình có thể hoàn toàn phát huy được. Ai tới cũng không sợ. Bảo Nhi nhìn thấy cái kia một cái cừu, con mắt nhất thời sáng lên, theo Hàn Sâm trong lồng ngực nhảy xuống, nhanh chóng leo hướng về cái kia con miên dương, sau đó nhảy lên, cưỡi ở cừu trên lưng, tiểu tay nắm lấy sừng dê, xem ra thập phần hưng phấn. Cái kia cừu nhưng là bị sợ hết hồn, nhất thời nhanh chân liền chạy, tốc độ dĩ nhiên phi thường nhanh. Lập tức liền chui tiến vào trong rừng cây. Hàn Sâm liền vội vàng đuổi theo. Hắn ở động huyền khí chàng ở đây không có lớn bao nhiêu tác dụng. Quay đầu lại vạn nhất mất dấu rồi. Lại nghĩ đem Bảo Nhi tìm trở về đều có chút khó khăn. Cái kia cừu hiển nhiên cũng không phải cao cấp dị sinh vật. Đại khái nàng chính là một cái sinh vật biến dị. Hàn Sâm cùng Thất Ca rất nhanh sẽ đuổi theo nó. Thấy nó chấn kinh bên dưới không ngừng mà chạy loạn. Hàn Sâm trực tiếp một tay đặt tại phía trên đầu của nó. Cừu nhất thời bốn chân mềm nhũn, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Bảo Nhi nhưng cao hứng vỗ tay nhỏ cười đến không ngậm miệng lại được. Thất Ca chính muốn nói điều gì, lại đột nhiên biến sắc mặt, quay đầu xem hướng bốn phía rừng cây. Hàn Sâm, nhanh lên một chút thả cái kia con miên dương. Thất Ca nhỏ giọng nói rằng, làm sao? Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sắc mặt cũng có chút thay đổi. Chỉ thấy trong rừng cây từng con màu trắng cừu đang hướng về bên này bao vây lại đây. Trong mắt chỗ sung đầy địch ý, bốn phía đâu đâu cũng có. Ít nói cũng có mấy trăm con. Đáng sợ hơn chính là, bọn họ vừa nãy nhìn thấy đây một cái rõ ràng là chỉ cừu nhỏ. Bốn phía bao vây lại đây những kia cừu. Từng cái thể cường tráng như trâu. Đỉnh đầu sừng dê gập như vậy đao. Thấy thế nào chỗ không giống như là hỏa ái dễ gần động vật nhỏ. Cái kia cừu nhỏ cũng đã nắm giữ sinh vật biến dị tốc độ cùng sức mạnh. Những này thành niên cừu không biết lại là cỡ nào nhân vật khủng bố. Nếu như là thần huyết sinh vật. Như thế một đoàn thần huyết sinh vật đã thị phi thường khủng bố sức chiến đấu. Hàn Sâm thân thể của chính mình tố chất cũng chỉ là vừa có thể sánh ngang thần huyết cấp mà thôi. Không sử dụng siêu cấp đế linh trạng thái. Đối đầu như thế một đám cừu. Sợ rằng cũng là lành ít dữ nhiều. Đây là các ngươi hài tử a, thật là đáng yêu. Hàn Sâm giả nở nụ cười một tiếng. Sờ sờ cừu nhỏ đầu. Đem nó giúp đỡ lên. Muốn đem nó đuổi về dê đoàn. Để tránh khỏi cùng dê đoàn phát sinh xung đột. Ở chỗ nguy hiểm như vậy, không biết còn có bao nhiêu hung hiểm đang đợi hắn. Có thể không sử dụng siêu cấp đế linh trạng thái, vẫn là không muốn sử dụng tốt. Nhưng là hắn động tác này làm tức giận dê đoàn. Chỉ nghe mấy trăm con cừu phát sinh gầm lên giận dữ. Mị. Sau đó từng cái hùng tráng thân ảnh màu trắng liền hướng Hàn Sâm bọn họ cuồng xông lại. Từng cái cúi đầu, như là xe tăng cùng xung phong. Như vậy đao cùng sừng cong chỗ nhắm ngay Hàn Sâm cùng Thất Ca. Hàn Sâm trực tiếp một chảo Thất Ca, thân hình bay lên trời, hướng về xa xa chạy trốn. Chính hắn đến là không sợ, chỉ là sợ tổn thương Thất Ca. Trước tiên đem hắn đưa đến một cái chỗ an toàn lại nói. Những kia cừu nhưng là gầm rú nhảy lên một cái. Dĩ nhiên vọt lên đến cao mấy chục mét. Sừng dê tàn nhẫn mà đỉnh hướng về không trung Hàn Sâm. Hàn Sâm như chim cùng bay tới bay lui. Né tránh một cái lại một cái cừu xung kích. Mang theo Thất Ca hướng về xa xa bay đi. Nhưng là những kia cừu nhưng là kiên nhẫn đuổi theo. Chỉ xem Hàn Sâm ở trên bầu trời phi hành. Phía dưới một đống cừu đang truy đuổi. Thỉnh thoảng truyền ra nhiều tiếng dê gọi. Những kia cừu cước lực hết. Chỉ xem tốc độ. Tuyệt đối có thể đạt đến thần huyết cấp trình độ. Hàn Sâm vốn cho là chính mình bỏ rơi chúng nó không khó lắm. Nhưng là rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện mình sai rồi. Chỉ thấy những kia cừu bị bỏ lại sau đó. Từng con cừu trên người nguyên bản màu trắng lông dê. Nhưng nhanh chóng hướng về màu đen chuyển hóa. Không lâu lắm, nguyên bản Bạch Vân cùng dê đoàn. Liền đã biến thành đen kịt một màu như mực mây đen. Những kia cừu thân thể dĩ nhiên thật giống than hóa như vậy. Từng con thay đổi đen thui tỏa sáng. Mà sức mạnh của bọn họ cùng tốc độ. Tại thân thể biến hóa sau đó cũng được rõ ràng tăng lên. Chính đang Hàn Sâm ngạc nhiên nghi ngờ chi thời. Lại nghe được một tiếng như sấm nổ dê gọi. Sau đó liền nhìn thấy xa xa bên trong vùng rừng rậm. Một cái hùng tráng màu đen dê đực chạy như điên tới. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi. So ra bình thường cừu không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm sắc mặt nhất thời biến đổi. Cách chương.